Phía sau hắn còn có ba giới vương bình thường, trong đó có tên giới vương vừa giống to, bọn họ chính là đệ tử thân truyền của Hạo Bạch Thiên Tôn, nhưng mà địa vị và thiên phú lại kém nam tử áo hồng. Đều đông đủ chưa, ta làm quan chỉ huy chiến đấu lần này, Hồng Diệp hiện tại ta tuyên bố, xuất phát. Nam tử áo hồng cũng không nói nhảm cái gì, mang theo chi quân đoàn này phóng lên trời. Thái cổ vũ trụ, hỗn loạn tinh hải, máu tươi gạn đục khơi trong, tiếng giết chóc sôi trào như thủy triều. Trong nơi này máu tươi chảy dài, tê diễm mà lừng lẫy, xuyên qua hư không, dung chuyển vũ trụ. Răng rắc, chấn động mạnh rung động các nơi, từng tiểu hành tung hù bại bị đánh nát. Chúng trải qua vô số thời gian ăn mòn, đã sớm mục nát không chịu nổi, hiện tại trong đại chiến kịch liệt này, kẻ nào không cẩn thận sẽ biến thành cho bụi như nơi đây. Chống trận thánh tộc chấn động, giống như sấm rền xuyên qua cả vũ trụ này. Ô ô, kèn vang lên rung động các nơi, càng kích động ý niệm chiến đấu của võ giả thánh tộc. Nơi nào có kèn cùng chống trận vang vọng, nơi đó sẽ có chém giết vô tận sinh ra thần quang xé rách hư không? Lâm Minh trà trộn vào giữa linh hạm của võ giả thánh tộc đi ngang qua phiến chiến trường này, nhìn thấy có rất nhiều thái cổ di tộc chiến đấu liều chết. Những thái cổ di tộc này, góc truyện audio.com, đại đa số là thiên tộc và tùy tùng của thiên tộc. Võ giả thái cổ thần tộc chỉ chiếm số lượng cực ít. Cách chương.